Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, là ai ở bóp đây? Nhâm Nhất cảm giác mình thật là khó. Êm đẹp đi bộ, chung quy có một con tay tại bóp bên hông hắn thịt non. Mỗi khi hắn quay đầu đi, thấy chính là Lam Linh một bộ chuyện không liên quan đến đã dáng vẻ. Rất thương, vẫn không thể mù hừ hừ. Nếu không cọng lông lộ ra thế nào cũng phải hoài nghi hắn có bệnh. Nhâm Nhất cắn răng nhẫn nhịn rất lâu. Rốt cuộc, đi tới một cái vào trước trước. Cọng lông lộ ra để cho hắn nghỉ ngơi. Mình thì chạy đến trên sườn núi kiểm tra địa hình đi. Hắn mới có cơ hội chất hỏi lên. Linh Linh, người đây là ý gì? Muốn bóp chết ta à? Hắn đỉnh đạc vén lên quần áo. Lộ ra bản thân có chút phát thanh bên hông thịt. Ngươi xem thật kỹ một chút. Đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Lam Linh trượng nhị hòa thượng. Không sờ được đầu não. Có chút không vui bỏ qua một bên đầu không nhìn tới hắn. Êm đẹp ta bóp ngươi làm gì vậy? Khuyết điểm. Còn nữa. Không cho ở trước mắt ta xích. Thân lộ kelly gạch nối tauyencv.com thể. Nếu không, ta sẽ bóp chết ngươi. Xú nam nhân thân thể chính là trướng mắt. Nàng mới không lạ gì nhìn. Nhất là Nhâm Nhất thúi như vậy ăn mày. Cả người bẩn thỉu. Bóp hắn càng là sẽ dơ bẩn tay mình. Không nên nói dối. Là không phải ngươi. Chẳng lẽ là chính ta rảnh rỗi đản. Đau. Chính mình bóp chính mình chơi đùa sao? Nhâm Nhất tức phẫn nộ phun. Lam Linh vân đạm phong khinh nói. Hà a. Không chừng ngươi chính là rảnh rỗi đến phát điên. Chính mình bóp chính mình chơi đùa. Phốc, Nhâm Nhất thiếu chút nữa không bị tức chết. Ngươi đi bên cạnh ta. Kia chỉ mắt nhìn đến ta ở bóp mình. Ách là không có có. Lam Linh hơi nghi hoặc một chút nói. Là không phải ngươi. Cũng là không phải ta. Chẳng lẽ là mới vừa rồi lão đầu kia. Nhâm Nhất cào kéo lại mặt. Vẻ mặt dáng vẻ xinh không thể luyến. Hắn ở tay phải của ta một bên. Còn có thể bóp đến ta bên phải đến. Tay này được dài bao nhiêu? Ai yêu tê cũng cứ nói công phu. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình bên hông thịt non lại bị ai bấm một cái. Quỷ dị là, Lam Linh tại hắn mí mắt bên cạnh. Không có động thủ có khả năng. Lão đầu cũng không bên người. Như vậy đề tài tới. Là ai ở bóp hắn? Ai? Đứng ra cho ta. Nhâm Nhất chợt quát một tiếng. Bất an nhìn xung quanh bốn phía. Nơi này đã đến hoang nguyên cuối. Ngoại trừ một tòa ngăn trở đường đi tiểu sơn cương. Trống rỗng. Không có vật gì khác. Lam Linh bị nhiễm. Cũng ý thức được không đúng. Nhỏ giọng hỏi thăm. Thực sự có người bóp ngươi. Ngươi là không phải xuất hiện ảo giác chứ. Thịt cũng bóp thanh. Có thể là ảo giác sao? Ách hình như là thanh hả a? Cái gì tốt giống như... Chính là thanh, cần ta vén lên tới sẽ cho ngươi liếc mắt nhìn sao? A, không cần không cần, đúng là, nhất định là thanh. Hừ, quá ghê tởm, cũng không biết là người nào liên quan. Kiếm hết trái hồng mềm bóp, có bản lãnh, đi bóp ta đại gia a. Mẹ nhà hắn còn tẫn bóp cùng đống thịt, ta trêu chọc ngươi rồi. Ngươi đối với ta như vậy, có bản lãnh, trở lại bóp a. Bóp bất tử ta, coi như ngươi vô năng. Nhâm Nhất nhe răng trợn mắt một trận cuồng than phiền. Hiển nhiên hỏa khí đã đi đến điểm giới hạn rồi. Theo lời nói của hắn lạc, chờ đợi hắn lại là phách thiên cái địa một hồi cuồng bóp. Trên mặt, trên tay, trước ngực sau lưng, thậm chí là cái mông đàn. Không có một địa phương không khai đối phương ma thủ. Ai yêu yêu đi ngươi đại gia. Thật đúng là dính vào. Nhâm Nhất một bên vuốt bị bóp địa phương, một bên giống như một khiêu lương tiểu sửu như thế, nhảy tới nhảy lui, dáng vẻ không nói ra tức cười. Lam Linh nhìn hắn không giống làm già, vấn đề là, lấy nàng bản lĩnh, cũng không nhìn ra chung quanh có vật gì ở gây bất lợi cho Nhâm Nhất. Điều này thật là quỷ dị. Nàng chạy đến Nhâm Nhất phía sau, ngừng khí toàn thân, lấy cái kết giới. Đem Nhâm Nhất bao phủ ở bên trong hộ vệ đứng lên. Nhưng mà, vô dụng, cái kia ma thủ hay lại là bóp Nhâm Nhất gào khóc hô hoán lên. Lão đầu cọng lông hiền được lúc trở về, liền gặp được Nhâm Nhất Phong ma dậm chân, trong miệng còn thỉnh thoảng khẩu xuất cuồng ngôn. Đi ngươi đại gia, tới a, tiếp tục a, giả bộ a, xú tiểu tử, uống lộn thuốc sao? Đây là mắng ai đó? Vội vàng dừng lại, cọng lông lộ ra mũi đều sắp tức điên rồi. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, đại gia tiếng xưng hô này có chút hại người. Không biết đổi lời nói còn kịp không? Đại gia, nhanh mau cứu ta, ta gặp tà mị rồi. Không biết là cái quái gì, một mực ở bóp ta. Ở tiếp tục như thế, ta thế nào cũng phải bị bóp chết. Ai yêu yêu. Lão đầu cẩn thận nhìn chung quanh, trừ bọn họ ra hai người một thỏ, khác cái gì cũng không nhìn thấy. Nghi ngờ nói, cái gì tà mị? Lão đầu ta ở chỗ này rồi 100 năm, cho tới bây giờ không từng thấy. Không biết ngươi nói là cái gì? Ta cũng không biết là cái gì. Liền mới vừa rồi, nửa canh giờ trước, đồ chơi này vẫn bóp ta bên hông thịt. Bây giờ tệ hại hơn, cả người cũng bóp. Đại gia, ngươi được giúp ta một chút. Nhâm Nhất khóc không ra nước mắt. Hắn trêu ai ghẹo ai. Đi cái đường mà thôi. Lại sẽ đụng vào quỷ dị như vậy chuyện. Còn có loại sự tình này. Chớ hoảng sợ. Để cho lão đầu ta đi thử một chút. Nhâm Nhất sờ nơi đó. Liền chứng minh cái này thần bí ra hỏa ở địa phương nào. Quan sát chốc lát tra rõ cái này quy luật sau. Cọng lông lộ ra quả quyết hướng về phía Nhâm Nhất phía trước xuất thủ. Hắn một cái trưởng kích đi qua, nhưng là đánh trong không khí, không phản ứng chút nào. Nhâm Nhất hay lại là được cảm giác đau khổ dáng vẻ. Y dài, cọng lông lộ ra giàu gì cũng là sống 900 tuổi nhân. Tuyệt đối là một kiến thức rộng tuổi nghề lâu năm. Tại sao từng bái kiến như vậy chuyện ly kỳ? Hắn không khỏi tới hứng thú. Đủ loại 18 ban tuyệt kỹ rối rít xuất ra tay. Một hồi lửa đốt, một hồi gai băng, một hồi đao chẻ, một hồi kiếm chém. Hắn giống như là diễn ra toàn vũ hành. Đem Nhâm Nhất bóng người bao phủ được một tia thời gian rảnh rỗi cũng không. Đợi Nhâm Nhất không hề bật đát. Hắn mới dừng lại công kích thủ đoạn. Vui vẻ nói. Xú tiểu tử, không sao chứ. Lúc này Nhâm Nhất. Hai mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía trước. Quần áo của hắn cháy rụi. Còn tí tách đến thủy. Trên tóc còn cắm một cây băng tiễn. Dáng vẻ không nói ra thê lương. Lam Linh che miệng. Bị Nhâm Nhất thê thảm dáng vẻ chọc cho. Ha ha ha. Không ngừng cười. Nhâm Nhất chết lặng cho nàng một cái liếc mắt. Đã không có phát biểu có thể truyền đạt hắn bất đắc dĩ. Khụ. Thấy chính mình kiệt tác. Cọng lông lộ ra hai tay mở ra. Có chút nói xin lỗi. Ta tận lực, ngươi không sao chứ? Ha ha, ta không sao rồi. Ta làm sao có thể có chuyện? Bây giờ ta rất khỏe mạnh. Quá tốt bất quá. Trước đó chưa từng có được. Ha ha ha, Nhâm Nhất vẻ mặt đưa đám. Khô cằn cười lớn. Hắn có thể nói. Cái kia bóp hắn ngoạn ý nhi. Liền không đình chỉ quá. Lúc này vẫn còn ở bóp không ngừng. Hắn còn có thể nói. Cọng lông hiền phải hỗ trợ thủ đoạn, so với bị bóp càng lộ vẻ tàn khốc, đau hơn, hắn tâm tính thiện lương mệt mỏi, cũng không dám lại gào thét bi thương, nếu như lại bị cọng lông lộ ra chơi như vậy đi xuống. Thật gặp người chết, bây giờ hắn cả người cũng đau chết lặng, đối với cái kia làm ác hắc thủ, chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Ha ha ha, không sao liền có thể, cho người nhìn dạng thứ tốt. Cọng lông lộ ra móc ra một cái hồng hồng trái cây. Đây là ta ở trên sườn núi phát hiện một cái bảo bối tốt. Tiện nghi ngươi, cầm đi ăn đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.